Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, nhân tộc khí vận. Trần Đường quan tổng binh phủ phòng lớn, Tô Thần chỉ là một câu nói, tựa hồ liền để tất cả có thay đổi. Răng rắc, này Nhiên Đăng đạo nhân tựa hồ có thể nghe được, một cổ vô hình dây xích. Ở trong cơ thể mình phá vụn thanh âm của một quãng thời gian rất dài tới nay. Nhốt lại Nhiên Đăng đạo nhân sức mạnh hoàn toàn biến mất rồi. Một trận ánh sáng màu lam phun trào. Nhiên Đăng đạo nhân chịu đến thương thế, tựa hồ cũng là khôi phục rất nhiều. Ngày xưa năm xưa vết thương cũ, đều là tại đây loại sức mạnh bên dưới, có nhất định khôi phục. Này, đây chính là chấm ngoặc kép. Nhân tộc khí vận gia trì sao? Nhiên Đăng đạo nhân khóe miệng vừa kéo. Chính mình rất lâu không có như thế tinh thần thoải mái rồi. Vừa nãy loại sức mạnh này, trực tiếp là từ bên trong đến ở ngoài. Cho này Nhiên Đăng đạo nhân nhất định khôi phục. Tích thủy tri ân, nhân tộc làm dũng tiền báo đáp. Nhiên Đăng đạo nhân có như thế cảm giác. Chính mình chỉ là trợ giúp nhân tộc sửa chữa như thế con đường. Đồng thời đối kháng một hồi yêu tộc chuẩn thánh, thì có như thế tặng lại. Nếu như nói tiếp tục nữa, mặt sau tất cả, Nhiên Đăng đạo nhân không dám tưởng tượng. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa công đức chỉ sợ đều phải chật ních. Điều này câu tác dụng, nói không chừng so với đa bảo tu hết thảy đường đều trọng yếu. Nhiên Đăng đạo nhân rõ ràng, này công đức tồn tại, dành cho. Cũng không phải đơn giản như vậy. Làm cho người ta tộc cống hiến càng lớn, kéo dài cống hiến thời gian càng dài, lại càng phát có thể mang đến công đức. Hiện tại Nhiên Đăng đạo nhân sửa đường hình cầu, có thể nói phải lần này Đông Địa thi công bên trong khó khăn nhất một chỗ. Ở trên biển liên tiếp đại kiều, bản thân liền tiêu hao rất lớn, lại có càng nhiều phiền phức xuất hiện. Giải quyết những phiền toái này, đến thời điểm thu hoạch càng nhiều. Chẳng lẽ theo Thương Vương, nhằm vào hết thầy xiển giáo người cầm cố, cũng có thể, chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này. Hiện tại này Nhiên Đăng đạo nhân đáy lòng, tự nhiên là có chút những khác tâm tư. Liên lụy đến khí vận cầm cố phương diện này thời điểm, bất kể là ai cũng không dám có nhiều hơn bất cẩn. Xiển giáo trước đây cứng ngắc đẩy khí vận hai chữ đối phó đại thương, bây giờ đã là thất bại hoàn toàn. Giờ khắc này Tô Thần cho một chút trợ giúp, để bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân thấy được một tia nâng lên hy vọng. Xem ra sư tôn kế hoạch là rất có đạo lý. Nghĩ đến đây, Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng không khỏi có chút thở dài. Chính mình trước đây đều là không thể nào hiểu được sư tôn, bây giờ nhận ra được chung quanh đây các loại sức mạnh lúc, bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân làm sao có khả năng không biết sư tôn là cái gì tâm tư. Dĩ vãng một quãng thời gian, Nhiên Đăng đạo nhân cùng với xiển giáo phần lớn người luôn có sức mạnh không cách nào thi triển cảm giác. Cuộc chiến phong thần thời điểm dễ bàn, dù sao lo liệu thiên đạo ý chỉ, coi như là đứng nhân tộc phía đối lập. Trong cõi u minh có thiên đạo che chở, nhân tộc khí vận ảnh hưởng không gặp qua với chí mạng. Mặc dù nói nhất định là có ảnh hưởng, thế nhưng có thể tạm thời quên. Sau đó thương quân đại thắng Tây Chu, xiển giáo người đã bị nhân tộc khí vận áp chế. Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều chỉ có thể bế quan không ra, có không ít tổn thất. Chớ đừng nói chi là những người khác. Bất kể như thế nào, tạm thời cùng này Thương Vương có liên hệ, sau đó chính là khôi phục không ít. Đáng tiếc hiện tại không ít sư đệ không cách nào lại đây. Chấm ngoặc kép, vừa đọc đến đây, hiện tại Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng rõ ràng, cơ hội như thế không nhiều. Mà Nhiên Đăng đạo nhân trợn mắt ngoác mồm, vẫn là nhân tộc khí vận hiệu quả. Nhiên Đăng đạo nhân mặc kệ những người khác có tới hay không, chính mình càng ngày càng cảm giác đến đối với địa phương dĩ vãng bị nhân tộc khí vận áp chế, Nhiên Đăng đạo nhân thực lực đều cũng có chút hạ thấp. Nhưng thời điểm như thế này, nhưng là không giống với lúc trước. Tô Thần làm Thương Vương, nhân tộc chi chủ, một câu nói ca ngợi, để này Nhiên Đăng đạo nhân trực tiếp đã không có cầm cố. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Dương Tiễn Na Cha càng là như vậy. Một mặt khiếp sợ cùng mừng như điên. Thương Vương lần này ra tay, coi là thật cực kỳ đáng sợ. Tô Thần nhưng không có nhiều lời, không có nhân cơ hội mời chào ba người. Đây chính là ba người vận số mà thôi. Khoảng thời gian này sửa đường, đã tạo phúc một phương. Hôm nay Tô Thần chỉ là vừa vặn có thể mở ra, sớm đưa ra thưởng mà thôi. Ba vị có công lớn, việc này bên trong hải tộc, ngày mai bản vương cùng Nhiên Đăng tiên sinh cùng đi nhìn. Hai người các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ngắn thì một hai ngày, lâu là ba, năm ngày là được. Tô Thần vung tay lên, một câu nói nói Dương Tiễn, Na Cha hai mặt nhìn nhau. Chuyện này thì chuyện tốt, hai người đúng là không cách nào gia nhập trong đó. Nhưng thời điểm như thế này Tô Thần cảnh giới lại có bao nhiêu cao, Nhiên Đăng đạo nhân đều là không cách nào giải quyết. Một Tô Thần, được, việc này nếu là việc quan hệ vạn dân, bản tọa tự nhiên là muốn nhìn một chút. Nhiên Đăng đạo nhân thanh âm của vang lên, nhìn Dương Tiễn, Na Cha còn nhiều hơn nói. Nhiên Đăng đạo nhân ngăn cản hai người này, tự nhiên là biết, hai người này muốn tốt cho mình. Nhưng giờ khắc này Tô Thần đi tới, nói không chừng so với một cái nào đó thánh nhân đến, tác dụng lớn hơn một chút. Vẻn vẹn vừa nãy khí vận lực lượng, nếu như là vận dụng thỏa đáng, cũng đủ để giải quyết rất nhiều vấn đề. Theo nhân tộc chi chủ, chẳng lẽ vẫn có thể gặp sự cố, yêu tộc nửa bước chuẩn thánh, chỉ là hủy diệt rồi một phần con đường, cũng không phải nói muốn đem sự tình làm căng. Tô Thần đi tới, chuyện này càng là trò chuyện làm chủ, chủ yếu nhất nói là, vừa có ngon ngọt, thu hoạch không ít Nhiên Đăng đạo nhân, làm sao có khả năng từ bỏ cơ hội này. Xin mời, Tô Thần dao động đến một chữ thiên, lỗi đánh tay. Giờ khắc này Chiêu Hiền đại sĩ trực tiếp mời, hai người bóng người lấp lóe, chính là thẳng đến bên trong biển sâu. Nếu như nói Tô Thần không có được nước sức mạnh, lần này còn không dám trực tiếp tiến vào biển sâu. Huống hồ này Nhiên Đăng đạo nhân, vốn là không có sử dụng toàn bộ sức mạnh, mới phải như thế chật vật, lại cho Nhiên Đăng đạo nhân một cơ hội. Nhiên Đăng đạo nhân tuyệt đối là so với nguyên lai làm được càng tốt hơn. Này Thương Vương làm nhân tộc chi vương, tuyệt đối là có một ít lá bài tẩy. Có Thương Vương ở đây, phiền phức khẳng định giảm rất nhiều. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng cũng không có nghĩ chính mình giải quyết triệt để việc này. Đối với Nhiên Đăng đạo nhân tới nói, giờ khắc này đương nhiên là Tô Thần cái này Thương Vương trực tiếp đẩy lên a. Chính mình theo chỉ là cho thấy xiển giáo thái độ, lấy Thương Vương nhân tộc chi chủ thân phận, cũng không dùng động thủ đi. Nếu như nói cùng này Thương Vương còn động thủ, như vậy này Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng là sẽ không dễ dàng đồng ý. Biển sâu yêu tộc địa lợi quá mạnh, không tốt trực tiếp ứng phó. Có Thương Vương ở, trực tiếp dùng người tộc khí vận trấn áp. Ha ha, coi như là chuẩn thánh yêu hoàng, đều là, chấm ngoặc kép. Bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân chờ xem kịch vui, chính mình một mũi tên mối thù, cuối cùng là có thể báo. Hải Dương vô tận yêu tộc, thực lực đều là vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải nói có Thương Vương, Nhiên Đăng đạo nhân đầu óc hỏng rồi, cũng sẽ không trực tiếp đi đối phó nhiều như vậy yêu tộc. Dựa vào nhau, nói đúng là hai người này. Nhiên Đăng đạo nhân tin tưởng Tô Thần nhân tộc chi chủ, mà Tô Thần nhưng là tin tưởng chuẩn thánh phó giáo chủ thực lực. Tô Thần nhưng là tin tưởng bộ này giáo chủ tên gọi, thực lực, thêm vào mình ở một bên cổ vũ, chuyển ra Nguyên Thủy Thiên Tôn tên, tuyệt đối là có tác dụng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.